kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tô Thanh Nhiễm từ con đường tơ lụa trở về, Tô Thiển Đường liền đổi giọng gọi Bùi Cảnh Ngạn là anh rể. Cô bé này tâm tư rất thú vị, cũng không biết là đang thầm nghĩ ngợi điều gì. Tài Tô Thanh Nhiễm hơi nóng lên, đáp: "Yên tâm, chị và tên đàn ông cặn bã kia sớm đã không còn quan hệ gì, hiện tại chị đối với hắn ta không còn cảm giác gì nữa." Cô nói xong, bản thân cũng ngẩn ra, vốn tưởng rằng mình là cố ý nói cho Tô Thiển Đường yên tâm, nhưng khi nói ra, Tô Thanh Nhiễm mới phát hiện nội tâm của mình thật sự không có chút đê, a, o động tâm lý nào. Những vết thương trước kia bị cô cưỡng ép tách ra, đặt ở một bên, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đóng vảy bong ra, mặc dù vết sẹo vẫn còn, nhưng nỗi đau đớn khi đó, hay ngứa ngáy lúc đóng vảy, dường như đều đã âm thầm biến mất trong vô thanh vô tức. Đợi đến khi quay đầu nhìn lại, cô thế mà cũng có thể bình thản mắng một tiếng: "Đồ đàn ông cặn bã, vậy thì em yên tâm rồi." Tô Thiển Đường nói, nếu hắn ta thật sự chạy đến trước mặt em sẽ giúp chị mắng hắn ta thêm một câu, sau đó sẽ không nói với hắn ta thêm một câu nào nữa. Cúp điện thoại, Tô Thiển Đường hai má vẫn còn có chút phồng lên vì tức giận. Cô cất điện thoại đi đến văn phòng trả lại cho giáo viên. Giáo viên đã quen với sự im lặng của Tô Thiển Đường, dù sao trong ấn tượng của cô ấy, Tô Thiển Đường chính là một cô bé mẫn cảm mắc chứng mất ngôn ngữ. Cho nên cô ấy chưa bao giờ gọi Tô Thiển Đường trả lời trong lớp, cũng sẽ không để cô bé đại diện cho lớp tham gia bất kỳ hoạt động gì. Mặc dù cô bé này học tập rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn. Hôm nay, cô ấy cất điện thoại đi, cho rằng Tô Thiển Đường lại giống như trước đây, đưa cho cô ấy xem một tờ giấy viết. "Cảm ơn cô giáo." Cô ấy lại nghe thấy một giọng nữ rất nhỏ: "Cảm ơn cô Từ." Cô Từ ngẩn ra, nhưng Tô Thiển Đường đã nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Cô Từ chấn kinh lại vui mừng đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt còn kích động hơn cả khi học sinh mình dậy thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại. Mà Tô Thiển Đường sau khi cố gắng nói ra hai chữ "cảm ơn" trước mặt người ngoài, rất không quen chạy ra ngoài, lại không ngờ đụng phải một thân ảnh cao lớn. Tô Thiển Đường vội vàng dừng lại, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn vì va chạm. Đang định cúi đầu xin lỗi, lại phát hiện là Giang Thần Lẫm. Con người Tô Thiển Đường trong nháy mắt trợn to, tên đàn ông cặn bã này, không phải đã đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục rồi sao, sao lại ở đây? Mà Giang Thần Lẫm hiển nhiên là đến tìm cô, nhìn thấy Tô Thiển Đường, trên mặt hắn ta hiện lên mấy biểu cảm, sau đó làm ra vẻ lưu manh. Hắn ta trêu chọc nói: "Cố ý đụng tôi à, có phải giúp chị cô đến cầu xin tôi nối lại tình xưa không?" Cách chương.